không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 312, chương 314. Ẩn thú một tổ bưng. Thứ ba càng, một khi thật bại lộ ở nơi này vài đầu ẩn thú nhãn chung. Sợ rằng đợi bọn họ, sẽ là bị phanh thây kết cục. Dù sao, cái này vài đầu ẩn thú hung tàn. Bọn họ nhưng là có mắt thấy, những thứ này ẩn thú tựa hồ có một đặc thù mê. Chính là hành hạ đến chết, yêu mến đem địch nhân lộng tàn, nhưng sau tàn nhẫn đem bên ngoài phân thây, sát hại, đáng chết, thế nào lại gặp cái này chủng sự tình. Vương Nham, chúng ta với hắn nhóm liều mạng đi. Cái này lúc, không muốn cứ như vậy chờ chết. Nghiêm Quân hướng Vương Nham hô. Liều mạng, chúng ta lấy cái gì với hắn nhóm liều mạng, liền dựa vào chúng ta bản thân. Nói như vậy còn không bằng thành thật thật đợi ở chỗ này. Chờ đợi cứu viện tới tốt lắm. Hơn nữa, bảo hộ chúng ta cabin tầng này cơ giáp áp dụng tài liệu thập phần cứng rắn. Vận khí tốt, chúng ta có thể đợi được cứu viện. Nghe được Nghiêm Quân muốn cùng đám này ẩn thú liều mạng, Vương Nham lập tức ngăn cản nói, dù sao, bọn họ không có cơ giáp, thực lực của tự thân chẳng qua mới kim đan hậu kỳ. Loại thật lực này, đặt ở nhóm người này có thể phối hợp lại, đã đem bọn họ cái này có thể so với xuất khiếu kỳ cơ giáp làm hỏng rơi. Đầu óc vào thủy mới sẽ cùng hắn liều mạng, có thể, nhưng là, không có thế nhưng... Chúng ta bây giờ muốn học được nhẫn nại, chỉ cần chúng ta bất tử, bảo hộ chúng ta sau lưng kia bức môn cơ quan cũng sẽ không mất đi hiệu lực. Chúng ta hôm nay nhiệm vụ, đó là sống tiếp. Nghiêm Quân nghe vậy, thở dài một hơi, yên lặng gật đầu, cũng may mắn phía trước cái kia nhất đầu cuồng hóa ẩn thú bởi vì cuồng hóa đi qua nguyên nhân. Bây giờ rơi vào thực lực thung lũng trạng thái. Nếu như còn một mạch bảo lưu phía trước chiến lực, chỉ sợ hắn nhóm sớm đã bị đào. Không nhiều lắm lúc, phòng điều khiển bên trong không ngừng mà truyền đến kim loại cát. Bắt tiếng va chạm, đồng thời, còn có ẩn mõm thú giọt nước rơi vào cơ giáp mặt ngoài tiếng ăn mòn. Nhưng mà, ở nơi này lúc, đang ở điên cuồng phá hư cơ giáp, ý đồ đào ra hai người ẩn thú nhóm. Đột nhiên nghe được tiếng bước chân chậm rãi vang lên, ẩn thú nhóm đình chỉ động tác trong tay, đồng thời thân hình bắt đầu ẩn nặc. Không nhiều lắm lúc, một người trẻ tuổi bộ dáng thiếu niên xuất hiện, hai tay cắm ở trong túi, một bộ nhàn nhã dáng dấp đi tới. Thiếu niên chính là Lâm Bắc. Này lúc, Lâm Bắc đã đến vận thâu hạm bên trên, đồng thời căn cứ thần hồn lực cảm giác. Lâm Bắc nhưng thật ra phát hiện nơi này có một ít vật thú vị. Lâm Bắc đứng ở mấy đầu ẩn nặc ẩn thú trước mặt. Nhìn dưới mặt đất ở trên cơ giáp phần còn lại của chân tay đã bị cụt cùng với bốn cỗ nhân loại thi. Thể, một chút nhíu mày nói ra. Thật là khiến người ta không thoải mái đây. Ngươi nói là đi, vừa nói. Lâm Bắc đem ánh mắt nhìn về phía đang xem lấy hắn ẩn thú thủ lĩnh. Cũng chính là phía trước cái kia một cái tiến nhập cuồng hóa trạng thái ẩn thú. Ở Lâm Bắc ứng long chi đồng chung, hết thảy ẩn giấu đều không chỗ có thể ẩn giấu. Đừng nói là huyễn chi đạo, coi như là trốn vào hư không bên trong. Lâm Bắc cũng như trước thấy được, chớ nói chi là chỉ là nội vũ trụ một cái ẩn nấp năng lực. Đầu này ẩn thú thủ lĩnh khuôn mặt sắc có điểm nhân tính hóa kinh ngạc. Chẳng qua nếu đã bị phát hiện, đơn giản liền không được ẩn giấu. Phi thẳng đến Lâm Bắc phát động công kích, nhất móng vuốt phách về phía Lâm Bắc, cần phải lấy Lâm Bắc tính mệnh. Tiếng huyên náo, quả nhiên, dị thú chỉ có thể là dị thú. Cho dù ngươi đản sinh ra linh trí thì như thế nào? Liền ngươi ta giữa thực lực sai biệt cũng không biết, cũng dám động thủ. Chỉ thấy Lâm Bắc một tay đem ẩn thú móng vuốt cản được về sau. Ngẩng đầu, hướng ẩn thú nói đạo. Nhưng mà ẩn thú nhất móng vuốt bị Lâm Bắc ngăn trở về sau. đã phát hiện hai người ở giữa chênh lệch. Cùng này đồng thời, hắn có thể đủ rõ ràng cảm nhận được Lâm Bắc Thần thượng tán phát trận trận uy hiếp cảm giác. Bất quá, vì mạng sống, này thì đầu này ẩn thú thủ lĩnh chỉ có thể lần thứ hai ra chảo. Đồng thời hướng đồng bạn của mình phát sinh rút về gầm rú. Đánh người đã muốn đi. Thế giới này trên cũng không có loại này chuyện tốt. Một tay lấy đầu này ẩn thú móng vuốt bắt lại. Theo sau ở ẩn thú vẻ mặt kinh hoàng biểu tình xuống. Xỏ xuyên qua tim, đem tim cho bóp vỡ. Tim phá toái, đầu này ẩn thú thủ lãnh nhục thân trong nháy mắt tử vong. Cùng này đồng thời, một đạo nhàn nhạt ẩn thú thủ lãnh thân ảnh theo bên ngoài chết đi nhục thân bên trong bay ra. Đây chính là đầu này ẩn thú thủ lãnh linh hồn. Lâm Bắc rất nhỏ một phát xuống mặt đất, chỉ thấy màu vàng năng lượng theo Lâm Bắc chân, hướng bốn phía lan tràn ra. Chỉ chốc lát, toàn bộ phòng điều khiển bị Lâm Bắc thả ra kim sắc năng lượng gói ở. Đồng thời hình thành một đống đặc thù minh văn. Lúc đầu chạy tứ tán ẩn thú nhóm, bởi vì Lâm Bắc phong tỏa phòng điều khiển hết thảy xuất nhập khẩu. Nguyên nhân đây, những thứ này ẩn thú chỉ có thể ở phòng điều khiển bên trong sinh tồn. Ngươi cho rằng ngươi nhóm chạy thoát sao? Một cái đen nhánh tiểu cầu đột nhiên xuất hiện ở Lâm Bắc trong tay. Theo sau một khổng lồ hấp lực bạo nổ phát, đem nằm ở phòng điều khiển góc mấy đầu ẩn thú cho hút qua đây. Đồng thời, hấp lực cường đại không ngừng áp xúc bọn họ hình thể. Cuối cùng, còn thừa lại mấy đầu ẩn thú thi thể triệt để biến thành một cái chỉ một cái cao thấp viên cầu. Sáu con ẩn thú linh hồn ở phiêu bạt lấy. Lâm Bắc thấy thế, một tay lấy cái này sáu con ẩn thú linh hồn cho bỏ vào không gian tiểu cầu bên trong. Lại tới nhất kiện vật siêu tầm. Tại giải quyết rơi tất cả ẩn thú về sau, Lâm Bắc đi tới cái này hai cỗ bị hư hao vô lý cơ giáp. Chỉ đập vào cơ giáp trên nói ra, xuất hiện đi, các ngươi an toàn, nói đồng thời, Lâm Bắc đem đầy phòng điều khiển kim sắc năng lượng thu hồi. Trước kia sáng ngời phòng điều khiển, giờ khắc này lại độ rơi vào hắc ám bên trong. Mời, xin hỏi ngươi là tới trợ giúp chúng ta sao? Cái này lúc, Vương Nham Thanh âm đột nhiên vang lên, ta muốn là không được tới cứu các ngươi. Phải dùng tới nói chuyện với ngươi này. Lâm Bắc không vui nói. Chỉ chốc lát, chỉ thấy hai cỗ cơ giáp mặt ngoài đột nhiên nứt ra. Cùng này đồng thời, thân ảnh của hai người cũng theo cơ giáp bên trong đi ra. Ân nhân, chỉ một mình ngươi sao? Những thứ này ẩn thú đều đi nơi nào? Còn có thể đi đâu trong? Đương nhiên là ở tay ta lên. Đối với đừng nói những thứ này. Mở cửa ra đi, ta muốn vào xem một cái tiểu tinh linh đến tột cùng là như thế nào. Chuyện này, hai người nghe vậy, khuôn mặt sắc có điểm khó chịu. Dù sao, ở ẩn thú xâm lấn về sau, hai người vì tiểu tinh linh nhóm an toàn, cố ý thiết kế cái này ngăn cửa mở ra tối cao chỉ lệnh. Một khi hai người không chết, như vậy cái này ngăn cửa cũng sẽ không bị mở ra. Nhưng hôm nay, hai người là không chết, nhưng là cái này ngăn cửa cũng không pháp mở ra, trừ phi làm cho nhân viên chuyên nghiệp lên sân khấu đến hoạt động trình. Chỉ là đáng tiếc, phụ trách điều này nhân viên chuyên nghiệp, ở ngay từ đầu đã bị ẩn thú tàn nhẫn sát hại rơi. Nguyên nhân đây, Lâm Bắc muốn đi vào, nhất định phải phản hồi Thần Long Đế Quốc về sau tài năng được. Nghe hai người mấy câu nói về sau, Lâm Bắc đối với này cũng không có ý kiến gì. Dù sao, đám này ẩn thú ngay từ đầu mục tiêu, chính là chỗ này chút tiểu tinh linh. Vương Nham hai người làm như vậy cũng chỉ là muốn bảo vệ tốt những thứ này tiểu tinh linh mà thôi. Mặc dù nói, cái này ngăn cửa một ngày quan lên, coi như là phân hồn kỳ cường giả cũng không pháp cường sinh phá đi. Nhưng là Lâm Bắc là ai? Chỉ là tiến lên, hai tay xen vào môn trung ương, ngạnh sinh sinh đem đại môn phân biệt hướng hai bên kéo ra. Theo sau đi vào thuần dưỡng phòng bên trong.